Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh với tựa đề Gái Hai Con. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Yến. Cô là một cô gái có cuộc tuổi thơ vô cùng bất hạnh. Khi lên 5 tuổi thì bố mẹ cô vì một vụ tai nạn sập giàn giáo mà đã qua đời. Cô trở thành một đứa trẻ mồ côi. Thế nhưng cô vẫn vượt qua nghịch cảnh để học thật giỏi và kiếm một tấm bằng đại học, một công ăn việc làm ổn định. Nhưng rồi cuộc đời của cô đã rẽ sang một trang mới khi quyết định cưới Sơn về làm chồng. Ở trong ngôi nhà mới này, cô bị khinh rẻ vì là một đứa con không có cha mẹ, vì nghèo khó nên phải chịu đựng mọi sự khinh khi của gia đình nhà chồng, đặc biệt là bà mẹ chồng, bà chị chồng và cả cô em dâu chồng nữa. Và sự việc lên đến đỉnh điểm khi cô chỉ sinh ra một đứa con gái, và đứa con thứ hai được tiên đoán là một đứa con gái tiếp theo. Điều đó đã khiến cho mẹ chồng cô vô cùng tức giận. Bà ta tìm mọi cách để chèn ép và sỉ nhục cô. Sống trong một gia đình như thế, liệu rằng Yến có đủ sức mạnh để vượt qua hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo những diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Dâu với chả con, đến giờ này mà còn ngủ đứt mắt ra, hay đợi bà già này lên rồi mới chịu dậy đây? Tiếng chửi rủa kia kèm theo tiếng đập cửa ầm ầm là của mẹ chồng Yến. Năm nay Yến vừa tròn 25 tuổi, cái tuổi bắt đầu để kết hôn và bạn bè còn mải ăn chơi, thì cô đã là mẹ bìm sữa đầu bù tóc rối với một đứa con gái chưa tròn 2 tuổi và đang ở tuần thai thứ 32 do vỡ kế hoạch. Nói là vỡ kế hoạch, nhưng thực chất là do mẹ chồng cô mong muốn có cháu trai đích tôn nói dõi, nên đã âm thầm chọc thùng bao cao su của chồng cô. Trước đó, bà đã bàn bạc với vợ chồng cô rằng có đi xem bói và thầy bói tính ngày giờ để có con trai, nhưng vợ chồng Yến không tin nên bà buộc phải dùng cách này. Phải đến khi con bé Min được 8 tháng mà cô mãi vẫn chưa thấy kinh trở lại. Mặc dù đã cai sữa, nhưng cứ thấy trong người khó chịu và hay buồn nôn như hồi đợt đầu mang bầu bé Min. Vội vàng gửi con cho bà nội trong, Yến chạy ra ngay tiệm thuốc tây đầu hẻm, mua liền que thử thai và đưa về nhà thử. Cô hốt hoảng khi que hiện hai vạch đậm, mặc dù những lần quan hệ, vợ chồng cô đều dùng biện pháp an toàn nhất. Biết tin Yến có bầu đúng như dự tính thì mẹ chồng cô mừng ra mặt. Lúc ấy kể cả Sơn, chồng Yến và cô đều ngầm hiểu được lý do tại sao dùng biện pháp an toàn mà vẫn dính. Qua ngày hôm sau thì Sơn xin nghỉ một ngày để đưa cô lên bệnh viện phụ sản khám. Lúc ấy cái thai trong bụng cũng chỉ mới được 5 tuần tuổi. Nhìn những cặp vợ chồng vui sướng khi cầm trên tay tờ giấy siêu âm của con mà Yến thấy chạnh lòng. Rồi đây, nếu đứa trẻ trong bụng cô không phải là con trai như dự tính, thì tương lai của bà mẹ con cô sẽ như thế nào đây? 3 tháng đầu thai kỳ của Yến luôn có mẹ chồng chăm sóc chu đáo đến tận miệng. Cô không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà vì đã có giúp việc làm tất thảy. Nhìn mẹ chồng thay đổi thái độ với mình mà cô lại cảm thấy sợ. Chồng cô làm trưởng phòng marketing của một công ty nước ngoài với mức lương ổn định và đủ lo cho cả gia đình. Còn cô, ngoài thời gian nội trợ và chăm con ra, thì cô lại dành thời gian để viết tiểu thuyết ngôn tình, up lên mạng và bắt đầu mở nhóm kiếm thêm nhuận bút. Tháng thứ tư của thai kỳ cũng là lúc cô cảm thấy mình như bị đẩy từ 9 tầng mây xanh xuống dưới địa ngục, khi mà bác sĩ bảo đứa bé trong bụng 99% là giống mẹ. Mẹ chồng cô cầm tờ giấy siêu âm rồi xé nát nó mà ném vào cô chua chát. Hai hàng nước mắt đã rơi từ bao giờ. Lỗi giới tính của con đâu phải là do cô quyết định được tất cả. Tiếng đập cửa vẫn ầm ầm. Có lẽ do đêm qua con bé nhìn trời nên khóc cả đêm, nên cô cũng thức theo nó mà mệt. Bước chân ể oải với cái bụng bầu kệ nệ đi xuống giường, cô vội vàng mở cánh cửa phòng. Còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì mẹ chồng cô đã ăn tát ngay vào mặt, làm cô choáng váng. Vừa nhìn thấy mặt cô là mẹ chồng cô lại trố tréo lên. Mày điếc hay sao mà không nghe tao gọi nãy giờ hả con kia? Mày nghĩ mày bầu bì rồi muốn làm gì thì làm, có phải không? Cô một tay ôm lấy má, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc sang hai bên cho gọn gàng, rồi rơm rớm nước mắt trả lời mẹ chồng. Dạ, con không có. Con xin lỗi mẹ ạ. Xin lỗi cái con khỉ ấy. Tao nói oan cho mày sao mà mày khóc? Ở cái gia đình này, không chơi chấp có loại siêng ăn nhắc làm nghe chưa? Dạ vâng, con xin lỗi. Tại đêm qua con bé mình nó quấy khóc, nên con mất ngủ, thành ra hơi mệt trôi ngủ quên ạ. Mẹ chồng nhìn cô, khỉnh khỉnh bĩu môi. Gớm, tí với trả sự. Làm mẹ kiểu gì mà con khóc cũng chả biết đường dỗ nó. Cho nó nín đi, thì làm được cái trò trống gì nữa. Dạ, con sẽ cố gắng không để lần sau nữa ạ. Tôi vừa dứt lời thì giọng của cái Linh vang lên. Đêm qua sao mà cháu khóc nhiều thế chị? Làm vợ chồng em cũng không ngủ được, giờ mệt rã rời. Chị xin lỗi, đêm qua cháu quấy mà chị dỗ mãi không được. Vợ chồng em bỏ qua cho chị nhé. Linh cũng chẳng nói thêm gì mà quăng ngay cho tôi một cái vẻ mặt khó chịu. Linh là em dâu của tôi, xuất thân lá ngọc cành vàng, lại được chiều từ trong trứng, nên về làm dâu nhà này không khó để cô ta lấy được lòng mẹ chồng tôi. Linh vốn dĩ là người mà mẹ chồng tôi ưng ý nhất để gả cho Sơn, nhưng ai nhất quyết không chịu nên mẹ chồng tôi buộc phải cưới Linh cho Quân, em trai của Sơn. Nhà Linh có hẳn một cái công ty bất động sản riêng, nên Quân đương nhiên được ưu ái hơn khi mang danh là con rể giám đốc. Mẹ chồng tôi thấy Linh không nói gì thì lại tiếp tục đầy nghiến tôi. Đêm nào mà khóc thì chị làm ơn bịt miệng nó lại giùm tôi. Chị không phải đi làm, nhưng vợ chồng cái Linh nó vẫn phải đi làm đấy. Tôi vẫn chỉ biết cúi mặt rồi gật gật lễ phép. Dạ vâng, con sẽ cố gắng không để con bé khóc nữa đâu ạ. Mẹ chồng nhìn tôi rồi bĩu môi. Dỗ nó không nín thì lấy khăn bịt mồm nó lại cho nó nín đi. Ngày xưa tôi đẻ ba đứa có bao giờ khóc đêm như thế đâu. Mẹ chồng tôi vừa nói vừa trợn mắt nhìn. Cái ánh mắt ấy nhìn tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi và Sơn đã có thời gian yêu nhau 3 năm rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Nhưng ngay từ lần đầu tiên anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ, thì mẹ chồng tôi và chị chồng đã một mực phản đối vì lý do tôi và anh không hợp tuổi nhau. Ấy vậy mà chẳng biết Sơn đã thuyết phục thế nào lại khiến cho mẹ chồng tôi chịu xuống nước cho anh kết hôn với một đứa trẻ mồ côi như tôi. Kìa mẹ, chị Yến giờ này xuất thân là trẻ mồ côi nên không được ăn học. Hay bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng thì làm sao mà biết được hả mẹ? Con Linh quắc tay mẹ chồng tôi rồi nhìn tôi cười nhạt. Câu nói của nó đụng chạm đến nỗi đau khiến nước mắt tôi trực trào. Linh, em nói thế là có ý gì? Chị là trẻ mồ côi, nhưng không có nghĩa là chị không được ăn học. Trong cái gia đình này, ngoài mẹ chồng và chị chồng thường xuyên đá xéo và bắt nạt tôi, thì có thêm con Linh là một đứa hoanh hoang ra vẻ giàu sang lên mặt với tôi nữa. Còn Linh nó nói thế không đúng à? Chị thấy có ai như chị không? Đẻ toàn vịt rời, rồi lại ăn bám nhà chồng. Thế không phải mất dạy là gì? Thôi mà mẹ, con nói thế mà chị Yến không hiểu thì cứ nghĩ sai cho con. Biết thế con chả thèm nói luôn. Ý em nói ra, chị rất hiểu. Trước giờ chị luôn tôn trọng em, mặc dù em 5 lần 7 lượt xúc phạm chị, kể cả việc em đánh con chị. Nỗi bất nghẹn khiến tôi không thể nhịn được mà phải nói ra hết tất cả lòng mình. Tôi sinh ra cũng có bố mẹ như bao đứa trẻ khác, nhưng bố mẹ tôi mất trong một vụ sập giàn giáo. Kỳ ấy vừa đúng vào ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của tôi. Kể từ ngày ấy, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi và sống ở làng trẻ SOS. Này, chị nói thế là vụ oan cho em đấy. Em thương con bé Minh không hết nữa thì làm sao mà đánh nó? Chị nghĩ em ác đến thế à? Còn Linh nói xong thì ra vờ khóc nức lên, khiến mẹ chồng tôi tức điên lên mà lao vào phà một phát khiến tôi nổ đom đóm mắt. Bố tổ sư con này, mày vừa nói vừa phải phải thôi nhé. Mày xem mày có làm được cái gì cho gia đình này không mà suốt ngày làm loạn lên hả? Tôi ôm một bên má nhìn mẹ chồng và con Linh với gương mặt biến sắc. Cuối cùng thì cũng chỉ là môn đăng hộ đối phải không mẹ? Tất cả những chuyện trước giờ cũng chỉ là do con nghèo thôi có phải không? Sao mẹ lại có thể sống theo cách như thế được cơ chứ? Chị không được ăn nói với mẹ như thế. Chị ăn nói như thế là chị hỗn đấy, chị có biết không? Lát em sẽ mách anh Sơn dạy lại vợ mình. Thôi được rồi, hai người muốn làm sao thì làm. Nói rồi tôi xoay người đi vào phòng thì bị mẹ chồng túm tóc giật ngược lại. bà vả vào miệng tôi rồi chửi rủa. Con khốn nạn này, mày dám hôn lão với tao, tao đánh chết mày. Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã sùm hết cả lên thế? Khi mẹ chồng vừa vả được mấy cái thì giọng quát của Sơn khiến bà buộc phải dừng tay lại. Máu từ khóe miệng tôi cũng chảy ra, khiến tôi cảm thấy rát. Mùi tanh của máu lẫn theo vị mặn của nước mắt là nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần của tôi. Từ ngày biết tôi mang thai con gái, Sơn thường xuyên đi sớm về khuya, có khi đến sáng mới về, thay quần áo rồi lại tiếp tục đến công ty. Tôi hỏi anh thì anh bảo công ty có việc đột xuất hay nhiều việc quá nên anh phải đi làm thêm rồi ngủ ở công ty luôn. Nhưng với cảm nhận của một người vợ thì tôi lại cảm thấy anh đang trốn tránh mình. Và hơn hết, anh không hề vui khi đứa con thứ hai vẫn là một bé gái. Tôi bị mẹ chồng vật ngã ra sàn nhà nên vẫn còn nằm sõng xoài. Vừa kịp ngước mặt lên nhìn Sơn, chưa kịp giải thích lên tiếng thì con Linh đã nhanh nhảu cắt lời. Anh Sơn, chuyện là đêm qua con bé Min nó khóc đêm khiến cả nhà mất ngủ. Sáng ra ai cũng mệt nên mẹ có khuyên và bảo chị Yến dỗ dành bé Min cho nó đỡ quấy ấy mà. Sơn vẫn đút tay vào túi quần nghe Linh nói mà không hề để tâm tôi đang nằm giữa sàn nhà. Rồi sao nữa em? Thế mà chị Yến lại mắng mẹ, rồi mắng luôn cả em nữa. Mẹ với em cũng chỉ kịp đưa ra lời khuyên cho chị ấy thôi, chứ con của anh chị thì em nào dám can thiệp chứ. Tôi đờ người, nhìn biểu cảm phấn kích trên gương mặt nó. Thật không ngờ nó lại trơ trẽn đến mức ấy. Tôi lại quay sang nhìn Sơn. Anh cũng nhìn tôi nhưng với ánh mắt tức giận. Hai bàn tay anh đã siết chặt từ bao giờ. Khi còn chưa kịp định thần lại thì anh đã kéo mạnh tôi đứng dậy mà không hề để tâm đến chuyện tôi đang mang thai máu mủ của anh. Sơn nắm lấy cổ áo rồi trợn mắt nhìn tôi quát lớn. Có thật như những gì em dâu vừa kể không? Cô dám hôn lão với mẹ tôi à? Cô nên nhớ là cô đang ăn bám vào gia đình này. Tôi có thể bỏ cô và không bao giờ bỏ mẹ mình, chứ đừng nói đến việc hỗn với mẹ tôi. Sơn tắt bốp vào mặt tôi rồi bóp cổ tôi, khiến tôi không thở được mà đưa hai tay bấu mặt vào bàn tay anh. Có lẽ anh cũng cảm thấy hô hấp của tôi yếu dần nên vội vàng vươn tay ra. Sống mũi của tôi chợt cay xè. Anh không hề nói tôi hãy giải thích hay kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Anh tức giận với tôi đồng nghĩa với việc anh tin những gì con Linh vừa nói. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh mà gằn lên từng tiếng. Anh tin vợ mình hay là người ngoài? Anh chờ đợi em lên tiếng đã vội nghe người khác mà trút giận lên em. Thử hỏi trong 5 năm qua, giữa chúng ta là thứ tình cảm thật lòng hay chỉ là nhất thời? Sơn vẫn im lặng nhìn tôi. Tôi cảm thấy nỗi ân hận trong đôi mắt anh. Nhìn sang mẹ chồng tôi và Linh với ánh mắt vui vẻ của kẻ chiến thắng, tôi nhìn anh cười chua chát. Đàn ông đánh vợ là đồ hèn. Anh là đồ hèn, anh hiểu chưa? Tôi quay mặt bỏ vào phòng. Tôi ôm miệng ngăn cho nước mắt không chảy ra. Tôi không muốn khóc trước mặt hai con người xảo trá kia. Vào trong phòng, tôi ôm bé Min rồi bật khóc tu tu. Tôi một tay ôm con, một tay sờ lên bụng mình. Sinh con ra, ai cũng muốn có đủ nếp đủ tẻ. Mẹ không buồn vì sinh con ra là con gái. Chỉ cần con luôn khỏe mạnh và hạnh phúc là mẹ đã có tất cả rồi. Tôi ôm con khóc rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Mãi đến khi giọng con bé Min khóc ré lên thì tôi mới giật mình tỉnh giấc. Vội vàng đặt con lên giường rồi đi pha sữa cho nó. Vì phòng tôi ở trên lầu 2 nên ngày nào tôi cũng phải đun hẳn 2 phích nước sôi để tiện cho việc pha sữa rồi lau người cho con bé. Vừa xoa sữa xong thì quay lại nhìn con bé Min lại tự dưng ngồi bật dậy làm tôi hết hồn. Nó lại nhìn tôi cười toe toét. Hơn 1 tuổi rồi mà nó mới được 8 cái răng. Miệng lúc nào cũng bi bô gọi ba. Nhìn con cười mà tôi lại cảm thấy bản thân mình có thêm động lực. Đưa bình sữa cho nó, nằm vật ra giường rồi tự cầm ti bình luôn, nên tôi cũng đỡ phần nào. Chiếc bụng của tôi cũng kêu lên và cô công chúa trong bụng lại đang liên tục nhảy múa. Chắc lại đói quá nên giục mẹ đi ăn đây mà. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 1 giờ chiều. Giờ này chắc chẳng còn cơm canh gì nữa, nên tôi lại xuống bếp pha tạm bát mì tôm. Nhìn tôi lúi húi pha mì, cô giúp việc nhẹ nhàng hỏi. Cô bầu bì, ăn mì sao đủ chất được? Hay cô nấu bát phở cho ăn tạm nhé? Thôi cô ạ, à, con ăn thế này là được rồi. Lúc trưa cô có định để dành cơm mang lên, nhưng mà con Linh bảo cơm cho chó, không còn còn bắt cô đổ đi cho chó ăn nữa. Tôi nghe vậy thì cũng chỉ biết cười nhạt. Bình thường trong bữa ăn, nó cũng có tôn trọng tôi một chút nào đâu. Luật nhân quả có thật, nên con sẽ chờ cô ạ. Con xin phép lên phòng nhé. Nói rồi tôi bê bát mì lên phòng ngồi ăn. Vừa ăn vừa thổi mà nước mắt tôi chảy ra, ướt luôn cả vào tô mì. Có ai như tôi, khóc cho chính bản thân mình, rồi ăn luôn cả nước mắt. Ăn xong tôi đưa bát xuống giòn. Vừa mở cửa ra thì đã thấy Sơn đứng sẵn ở ngoài. Gương mặt anh hiện rõ vẻ khắc khổ. Tôi không nói gì mà đưa bát đũa xuống rồi lại quay lên phòng. Sơn bế Min rồi hai ba con cùng cười. Nhìn cảnh tượng ấy đáng lẽ ra tôi phải vui, nhưng tôi lại cảm thấy chua xót trong lòng. Anh đặt bé Min lại trong cũi rồi kéo tôi ngồi xuống giường. Tay anh nắm chặt tay tôi rồi vuốt ve, giọng lại nỉ non. Yến à, anh xin lỗi về chuyện lúc sáng. Thật sự là anh không cố ý. Là do anh quá nóng tính nên không kìm lại được. Tôi vẫn im lặng mà không nhìn vào mặt anh, rụt tay lại. Nhưng anh kéo tay tôi lại rồi siết luôn cây anh vào. Em tha lỗi cho anh có được không Yến? Anh hứa sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Em cho anh một cơ hội được không em? Tôi vẫn không trả lời. Cái tát lúc sáng và cái trợn mắt của anh đã hiện rõ mồn một trong trí nhớ của tôi. Anh khiến tôi cảm thấy sợ. Sơn vẫn không chịu thua thái độ im lặng của tôi. Anh lại tiếp tục nắm lấy bàn tay tôi rồi vả mạnh vào mặt anh. Tôi khá bất ngờ nên không kịp ngăn lại. Chỉ biết cái vả mạnh đó rất đau vì bàn tay tôi cũng đau. Hay em vả anh rồi bóp cổ anh đi cũng được. Anh thả đưa mặt cho em vả rồi em bóp cổ anh còn hơn là để em giận. Tôi tự dưng lại bật cười. Người ta bảo tôi dễ giận cũng dễ tha thứ là thế. Tôi đau lòng khi anh vì mẹ mình mà tát tôi. Nhưng tôi lại đau đớn khi anh cũng đau do chính tôi gây ra. Phải chăng người ta nói yêu là mù quáng là như thế này đây? Anh chỉ được cái khéo nói thôi. Anh nghĩ anh đau thì em sẽ vui sao? Anh nghĩ thế là sai rồi đấy. Anh không muốn làm em đau. Vì em đau thì anh sẽ đau hơn em gấp trăm ngàn lần. Sơn cười rồi ôm lấy tôi vào trong lòng. Tự nhiên tôi lại ngửi thấy trên người anh thoang thoảng có mùi nước hoa phụ nữ. Tôi kẽ chau mày rồi đẩy anh ra. Anh đi với ai à? Sao người anh lại có mùi nước hoa như thế? Tôi cứ nghĩ anh sẽ xoa đầu tôi rồi cười. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, sắc mặt của anh có một chút chột dạ mà thay đổi. Đôi môi cũng mấp máy rồi trả lời ấp úng. Đâu, đâu có đâu. Chắc là mùi nước hoa của đứa thư ký phòng anh. Con bé đó ngày nào cũng xịt nước hoa khắp cả phòng. Tôi biết anh nói dối, nhưng cũng ậm ừ cho qua chuyện. Vì tôi chưa nắm được vấn đề hay chứng cứ gì. Ngoài việc anh hay đi qua đêm và bỏ mặc mẹ con tôi ở nhà. Đến tối thì căn nhà lại trở nên ồn ào bởi tiếng cười nói của mẹ chồng tôi và con Linh. Sơn đỡ tôi từ trên phòng xuống bàn ăn, rồi lại kéo ghế cho tôi ngồi. Khi tôi vừa đặt mông xuống thì cũng là lúc giọng mẹ chồng tôi mỉa mai. Có bầu chứ có phải bị liệt đâu, mà không tự đi rồi không tự kéo ghế ngồi được. Ngày xưa tôi bầu sắp đẻ mà vẫn phải còn đi cấy ruộng đấy. Tôi im lặng không nói gì, cũng không muốn để tai lời bà nói. Nhưng Sơn lại lên tiếng bênh vực tôi. Kìa mẹ, thời của mẹ thì làm sao so với hiện đại được. Vợ con cũng vất vả rồi, nên con chăm sóc cô ấy một chút thôi. Có gì sai đâu ạ? Mẹ chồng tôi quá đỗi kinh ngạc trước thái độ của anh. Chắc hẳn bà cũng không nghĩ rằng anh sẽ bênh tôi trước mặt bà như thế. Vì lúc sáng anh còn đánh tôi cơ mà. Đớm, con bây giờ cũng hùa theo não cái mẹ rồi mày có phải không? Ngày xưa mẹ mang nặng đẻ đau anh chị em mày vất vả thế nào? Mà giờ mày chỉ vì con này mà cãi mẹ thế hả? Con thấy sao thì con nói vậy thôi. Con Linh nãy giờ ngồi bấm điện thoại, tự nhiên lại chen lời vào. Anh đừng cãi mẹ như thế chứ. Mẹ nói thế nào thì cũng chỉ là muốn tốt cho anh mà thôi. Đến bữa ăn rồi, nên cả nhà mình đừng làm mất không khí vui vẻ nhé. Sơn nghe nó nói vậy cũng không nói thêm gì, mà kéo ghế ngồi sát cạnh tôi. Cả bữa cơm hôm ấy, tôi và anh đều không nói câu nào. Chỉ có tiếng bố mẹ chồng tôi và vợ chồng con Linh cười nói. Sau bữa cơm thì tôi và anh về phòng. Còn bé Min cũng được cô giúp việc cho ăn rồi pha sữa cho nó. Anh à, hay vợ chồng mình dọn ra ở riêng có được không? Câu nói của tôi làm anh khựng lại. Gương mặt anh nhìn tôi vẫn có một chút gì đó không hài lòng. Sao em lại muốn ra ở riêng? Vợ chồng mình sống với bố mẹ vẫn rất tốt mà. Anh đi làm cả ngày nên không hiểu được đâu. Em không muốn xảy ra xung đột mẹ chồng nàng dâu như anh thấy rồi đấy. Em đang mang thai mà, giờ dọn ra ở riêng rồi mai mốt em sinh thì anh làm sao mà kham nổi. Ở đây có mẹ rồi có chị Oanh, quà phụ nữa mà. Em muốn dọn ra ngoài cho thoải mái, hơn nữa em bầu nên không muốn stress. Anh thấy hồi em binh sinh bé Min, mẹ có chăm em được ngày nào không? Ngày mai anh phải đi công tác một tuần ở Đà Lạt, nên chuyện này mình bàn sau có được không? Anh không muốn giữa em và mẹ anh có chuyện bất hòa như thế. Tôi khẽ thở dài rồi quay sang ôm con. Nói đúng ra thì anh sợ phải sống xa mẹ mình. Và hơn thế nữa là anh sẵn sàng bỏ rơi vợ con, chứ không bao giờ để mẹ mình chịu thiệt. Tôi cứ ôm con rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt con. Em đừng hờ một tí lại dỗi như thế có được không? Lớn cả rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu mà động một chút lại dỗi. Anh nói ra để em suy nghĩ, chứ không phải để làm dỗi rồi quay lưng lại với anh như thế. Anh có bao giờ đặt mình vào vị trí của em mà suy nghĩ chưa? Đáng lẽ ra em sẽ không nói, nhưng với chuyện lúc sáng nay xảy ra rất nhiều lần rồi, và điều đó đã quá sức chịu đựng của em. Thì anh cũng bảo đợi anh đi công tác về rồi tính cơ mà. Anh cũng biết em không thoải mái khi sống chung với bố mẹ, nhưng cái gì thì cũng cần phải có thời gian để giải quyết chứ. Em muốn trước lúc em sinh thì gia đình mình ra ngoài sống. Em muốn mình có không gian riêng. Thôi được rồi, tạm thời em cứ cố nhịn một chút đi, đợi anh đi công tác về rồi tính sau. Tôi không thèm trả lời anh nữa mà quay mặt đi. Cả hai chúng tôi mỗi đứa cầm một cái điện thoại. Tôi lại tiếp tục vào viết truyện cho fan của mình. Có lẽ ngoài con gái mình ra thì viết truyện là cách tôi không còn phải suy nghĩ đến thực tại. Tôi luôn chọn cách sống với nhân vật trong truyện của mình. Sơn lại ôm mặt vào cái điện thoại rồi xem gì đó, cười tủm tỉm một mình. Sáng hôm sau tôi vẫn dậy sớm, gấp mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân cho anh đi công tác. Vẫn là hai bộ vest và mấy cái áo sơ mi kèm quần sọt. Khi vừa mở ngăn kéo ba lô ra thì tôi thoáng giật mình, vì ở bên trong ấy có tới mấy hộp bao cao su bóc dở. Tôi đang mang thai thì làm sao có chuyện vợ chồng được? Hay đây là những lúc mà vợ chồng tôi dùng còn dơ? Tôi đang đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng cửa quậy kèm theo tiếng chuông điện thoại của Sơn vang lên. Tôi vội bước đến bên cạnh giường, với tay lấy cái điện thoại, định bụng tắt chuông để anh ngủ thêm một lát vì giờ vẫn còn sớm. Nhưng khi bàn tay tôi vừa chạm vào điện thoại thì một bàn tay khác đã giật phắt chiếc điện thoại lại. Đó là anh. Anh nhìn tôi rồi lẩm bẩm. Không phải của mình thì đừng có động vào làm gì. Câu nói ấy rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy. Tim tôi khẽ nhói lên một cái. Sơn ngồi bật dậy cầm điện thoại đi ra ban công nghe. Tôi không biết anh nói chuyện với ai, nhưng thái độ của anh rất vui vẻ. Ừ, anh biết rồi. Lát gặp ở công ty, rồi mình ra thẳng sân bay luôn nhé. Lát anh qua rước em luôn cho tiện. Em xem sắp xếp đồ, rồi mình đi sớm cho quyết chuyến bay. Em không phải lo gì đâu, mọi thứ anh đã chuẩn bị cả rồi. Xong rồi anh lại đi vào, rồi nhìn tôi cười nhẹ một cái, bước vào phòng tắm. Bên ngoài trời bây giờ cũng đã bắt đầu sáng. Tôi vẫn còn khá nghi ngờ về mấy hộp bao cao su trong ba lô, nên cứ cầm nó trên tay mà nhìn mãi, cho đến khi có tiếng cạch cửa phòng tắm. Sơn bước ra nhìn thấy thứ trên tay tôi thì anh có một chút hoảng hốt. Em lấy ra làm gì thế? Anh cất trong ba lô rồi mà. Anh mang thứ này trong ba lô làm gì thế? Không lẽ anh... Tôi còn chưa kịp nói xong câu thì anh đã cắt ngang lời tôi nói. Em nghĩ linh tinh cái gì đấy? Suốt ngày không làm gì rồi ngồi suy nghĩ lung tung như thế à? Thôi, giờ anh phải đi rồi. Sơn hôn lên trán tôi một cái, rồi mang ba lô bước ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng dáng của anh đi khuất rồi khẽ thở dài. Hy vọng anh không như những gì em suy nghĩ, bởi vì ta đã rất có để bên nhau. Khi mẹ con tôi đang ngủ ngon lành thì giọng nói oang oang của mẹ chồng làm con bé Min giật mình khóc ré lên. Vội vàng bật dậy bế con bé đi ra mở cửa. Tôi nhìn thấy bà đang đứng ở ngoài cửa nói chuyện với cô Son hàng xóm. Vốn dĩ bà muốn nói để tôi nghe thấy, nên bà càng lớn giọng hơn. Ôi dào, phúc đức gì ba đứa con không biết đẻ cô. Cô xem, giờ này người ta đi chợ búa, chuẩn bị nấu bữa trưa rồi, mà nó còn nằm ngủ ở trên phòng kia kìa. Chị cứ gắt khe với con bé quá làm gì. Nó bầu to rồi thì cho nó nghỉ ngơi cũng được mà. Huống hồ, nhà chị lại có giúp việc cơ mà. Giúp việc cũng có kham hết được công việc đâu cô. Đã không đi làm mà ở nhà ăn bám chồng, rồi còn không biết điều. Phải nó được một phần nửa của con Linh thì tôi cũng mừng. Chị nói ra làm sao chứ, tôi thấy con Yến nó hiền lành ngoan ngoãn hơn con Linh. Chị đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhé. Kiếp, đâu ra cái hiền lành ngoan ngoãn mà cái mẹ chồng như chém chả cô ơi. Đấy là nó giả tạo trước mặt cô thế thôi. Tôi nhìn thấy nó thật thà thì tôi nói, bà cứ làm khó nó thì sau này bà già nằm một chỗ rồi hối hận nhé. Mấy đứa con nhà giàu không bao giờ cầm cái bô hút cứt cho bà đâu. Đấy đấy, cần cô phải để ý cô à. Con gái tôi nó lo rồi, cần gì phải bắt con dâu làm. Hơn nữa chúng nó còn phải lo cho gia đình nó nữa. Chị nói thế cuối cùng vẫn nhờ con Oanh đấy thôi. Thế thì con gái được nhờ rồi, còn làm khó con dâu. Con gái cũng là cháu của mình cả thôi mà. Dù thế nào cũng phải có đứa con trai. Tôi đẻ được hai thằng con trai thì nó cũng phải đẻ được. Cô Xoan lúc này mới nhìn thấy tôi đứng ở cửa, liền quay sang bảo với mẹ chồng tôi một câu rồi về. Con trai hay con gái đâu phải là do nó. Cũng nhờ ông chồng bà tinh trùng mạnh nên mới đẻ được con trai. Còn thằng Sơn yếu xìu thì ra vì trời thôi. Mẹ chồng tôi tức ra mặt nên hậm hực quay vào nhà. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã quát ngay một câu. Từ bao giờ mày học cách nghe lén người khác nói chuyện thế hả? Giờ mày dậy làm gì nữa? Sao không ngủ nguyên ngày rồi đến tối dậy ăn cơm luôn đi? Con xin lỗi. Lúc sáng con dậy sắp đổ cho anh Sơn đi công tác nên con ngủ quên mất. Lát mẹ chồng bé Min dùng con một lát nhé. Mẹ chồng tôi nhìn tôi lườm một phát. Mày đi đâu mà phải nhờ tao trông hộ? Hay nhân cơ hội chồng đi công tác rồi mày đi tằng tịu với thằng nào có phải không? Tôi hốt hoảng nhìn mẹ chồng rồi phân trần. Oan cho con lắm mẹ. Con đi khám thai định kỳ. Mẹ nhìn bụng con mang dạ trường như thế này thì làm gì có tư tưởng đó được ạ? Mẹ chồng tôi lại bĩu môi nhìn tôi. Ai mà biết được. Có khi nào đứa trẻ trong bụng mày không phải là con của thằng Sơn cũng nên. Tôi nghe mà hốc mắt đỏ ửng. Tôi rơi nước mắt vì lời nói của mẹ chồng. Sống mũi tôi cũng chợt cay xè, nhìn mẹ chồng tôi đầy uất nghẹn. Con biết mẹ ghét con. Tuy con xuất thân là đứa mồ côi, nhưng con không phải là người mẹ lăng loàn, mắc nết. Thì tao có nói gì đâu. Tao chỉ suy đoán viển vông thế thôi. Đúng thì đúng, sai thì thôi. Có ảnh hưởng đến ai đâu. Con mong mẹ tôn trọng con. Nếu mẹ không giữ được Min thì để con nhờ cô Luyến trông hộ một lát cũng được à? Mẹ chồng tôi chập lưỡi. Cứ để đó tao trông cho. Mất công người ta lại nói tao không thương con thương cháu. Mày đi nhanh rồi về. Không tao để nó chơi bẩn thì kệ mày nhé. Dạ vâng, con đi một lát rồi về ạ. Mẹ chồng tôi trước giờ nổi tiếng khó ở cái xóm này, nên từ khi bước chân về làm dâu tôi cũng cảm thấy điều đó. Thế nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng chỉ cần Sơn luôn yêu thương và che chở cho tôi thì việc mẹ anh có khó thế nào cũng không thành vấn đề. Tôi sinh Min xong thì nghỉ hẳn việc ở công ty vì không có ai trông con. Ngày trước tôi và anh làm chung công ty. Tuy tôi chỉ là trẻ mồ côi nhưng vẫn có được tấm bằng đại học loại giỏi. Vừa ra trường là tôi đã được công ty của anh về mời làm quản lý. Nói đúng hơn tôi là cấp trên của anh. Suốt khoảng thời gian yêu nhau là những ngày tháng mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Đờ Min nhờ mẹ chồng trông hộ, tôi mặc áo vào rồi lấy xe chạy tới bệnh viện phụ sản. Vì đã hẹn từ trước nên khi tôi vừa đến là cô y tá đã dẫn tôi lên thẳng phòng siêu âm của bác sĩ Quang. Thai 33 tuần tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường nhé cô Yến. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi kê thêm cho cô một ít thuốc bổ máu cho bà bầu uống hàng ngày. Cô nhớ ra quầy thuốc bệnh viện mua nhé, bao gồm sắt và canxi. Tôi nhìn anh Quang rồi gãi đầu. Quang là bác sĩ chuyên phụ trách khoa sản nhi của bệnh viện thành phố. Hồi đầu tôi mang bầu bé Min cũng là anh khám và theo dõi suốt cả thai kỳ, nên đứa thứ hai này tôi cũng chọn anh để theo dõi thai kỳ của mình. Vâng. À, anh có thể cho em hỏi một chút chuyện được không ạ? Có chuyện gì cô Yên cứ nói. Nếu như trả lời được thì tôi sẽ đáp cho cô. Tôi lúc này không dám nhìn thẳng vào mặt anh Quang mà lại cúi gằm mặt xuống. Chuyện hơi tế nhị, và em biết là bệnh viện cấm, nhưng em vẫn muốn hỏi. Nếu anh không trả lời cũng không sao ạ. Ý cô muốn hỏi chuyện giới tính của thai nhi. Thú thực là luật của bệnh viện không thể tiết lộ giới tính thai nhi, nên tôi không thể làm trái. Mong cô hiểu cho ạ. Gương mặt của tôi lúc này trùng xuống. Mặc dù biết rằng anh Quang cũng chỉ làm theo đạo đức nghề nghiệp, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn. Tôi ước rằng ai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net